Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, Ma Nhân Hóa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngọn lửa nóng bỏng, đột nhiên từ tưởng sơn toàn thân bắt đầu bay lên, ở trong nháy mắt cháy liền xà tích đầu thủ lĩnh nằm hắn hai móng. Mà tưởng sơn đột nhiên ngay tức thì dương cao dáng người. Cũng ở đây nó kinh dị trong tầm mắt, để cho nó giống như sinh ra ảo giác. Xà tích đầu thú lĩnh, hai móng bị ngọn lửa cháy đau đớn, để cho nó buông lỏng hai móng, lui về phía sau, bản năng của dã thú phản hồi cho nó. Một loại nguy hiểm cảm giác, ngọn lửa ngay tức thì biến mất, nứt nẻ nham thạch nóng chảy vậy ra thịt. Cùng với ngay tức thì cao một cái đầu thân thể, tràn đầy dưới ánh trăng đường xe chạy. Cái này làm cho nó cảm thấy một tia rùng mình. À, cái này, đây là người lực lượng mới sao? Trong miệng nó khạc ra khàn khàn lời nói. Đối với trước mặt loài người triển hiện lực lượng mới, cũng không có sợ, mà là một loại kiểu khác hưng phấn. Ở nó bản năng của dã thú trong... Cùng với nó trước sau như một tới nay trong suy nghĩ. Mình con mồi càng phát ra mạnh mẽ. Nó săn mới có thể hơn nữa thú vị. Hơn nữa đánh bại cái này cường đại con mồi. Như vậy sau hết thảy mới có thể làm cho nó có nắm chắc hơn thành tựu nó vậy hoàn mỹ nhất tác phẩm. Bóp, tưởng sơn tay phải một lần hành động. Từ không trung rơi xuống diêm ma đao. Bị hắn vững vàng nắm trong tay. Giữ tợn măng dung nham trên mặt, như cũ bởi vì hắn triển khai dị hóa, hiện đầy đen nhánh đường vân, vậy một đôi đỏ thẫm giống như hồng ngọc cặp mắt, mang một loại sát khí. Hắn chậm rãi mở miệng nói, tiếp theo, ta lực lượng, còn có nhiều hơn, sẽ để cho ngươi cảm thấy vui mừng. Ma Nhân Hóa, thấp giọng líu díu, từ tường sơn trong miệng tiếp theo truyền ra. Ở nơi này lạnh tanh yên lặng trong bầu trời đêm, dần dần dạo rực, oanh, một đạo giống như sấm sét nổ ầm, ở tường sơn trên mình nổ vang, bản ở dưới ánh trăng đỏ thẫm một mảnh tường sơn, ngay tức thì bị một tầng hắc vụ bọc, giống như biến thành một cái bầu dục hắc kén, màu đen khói mù bao phủ hắn toàn thân, tựa như đột nhiên bỏ ra dầu mực. Ở nơi này cái đường xe chạy trong không ngừng bồng bềnh. Xà tích thú thủ lãnh cặp mắt, dần dần híp lại, vậy đôi linh động đỏ thẫm mắt dọc, chăm chú nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt. Nó thân thể thú vật bản năng, ở tự mình nói, có một loại vô cùng nguy hiểm đồ, lập tức muốn phá kén ra. Oanh, một tiếng gào thét vang lớn, giống như thủy mặc khói mù bao gồm kén. Theo đêm gió ngay tức thì biến mất, một cái đạo kinh khủng bóng người chậm rãi bại lộ ở trong không khí. Đường xe chạy trong, xuất hiện khó hiểu trong cái hố sâu, một cái như cùng ác ma tới từ địa ngục, đang yên lặng đứng ở vậy. Hắn mặt mũi, giống như viễn cổ ác ma, là xấu như vậy lậu thêm đáng sợ. Hai cái rộng lớn đổ rác tà tà từ trán phân hướng hai bên. Lên mặt mang màu vàng sậm hoa văn, mà tên ác ma này toàn thân, giống như phủ thêm một kiện ngăm đen trong mang u lam chiến giáp. Phía trên rậm rạp chằng chịt hiện đầy các loại đường cong, hoa văn, thậm chí miếng vải, nhưng là hấp dẫn người ta nhất con mắt, nhưng là trong tay hắn thanh kia giữ tợn trường đao, vốn là diêm ma đao bây giờ vậy giống như phủ thêm tầng tầng trang giáp vậy. Đổi được càng thêm to lớn cùng với dữ tợn, mà từ nơi này đem dữ tợn đồ sộ đao trong, tản ra ra một loại lạnh như băng đến mức tận cùng sát ý. Ác ma, cũng chính là tưởng sơn, chậm rãi ngẩng đầu lên, vậy tương đối so thú nhân hóa vậy không kém chút nào kinh khủng trên mặt. Hơi mang theo càng phát ra dữ tợn nụ cười, bây giờ, có thể cảm thụ hạ ta lực lượng. Xà tích đầu thú lĩnh vậy đỏ thẫm mắt dọc ngay tức thì trợn to. To lớn kia khẩu khí trong, cực hạn gào thét, ngao, giống như sóng gợn chạc gào thét, ở trong bầu trời đêm vang vọng. Loại rung động này lòng người giống to, giống như sắp giao chiến hiệp tấu khúc. À, Tưởng Sơn ngẩng đầu, ngửa đầu thét dài, hắn tiếng gào ở ngay tức thì đè qua trước mặt quái vật. Ở trong bầu trời đêm truyền trào, trường đao chỉ về phía trước, mang khiêu khích diễn cảm. Tưởng Sơn đưa lên một chút cằm, ngay tức thì, trước mặt xà tích đầu thú lĩnh đã nhào tới. Tốc độ nhanh giống như biến mất vậy, bóng tối đường phố và trong hẻm nhỏ, chỉ có ánh trăng và thỉnh thoảng truyền tới thú vật và loại người giữ tợn tiếng gào thét. Hỗn loạn ban đêm, ở nơi này phiến vốn là yên lặng trong thành phố lỗ mãng trước. Loài người, thú nhân hóa, vì với nhau mục đích, đang kịch liệt chiến đấu, Ninh Giang khom người ở sâu thẳm bên trong hẻm nhỏ qua lại. Hắn bây giờ đang chạy về Bảo Huy nơi đó, dự định và hắn sẽ cùng sau đó đi tìm Trần Long và Quang Đầu Quyền, bốn người tụ lại cùng nhau, sau đó hợp lực dọn dẹp nơi này thú nhân hóa. Mới vừa rồi tai nghe trong từ tiểu đội thứ ba bên kia truyền tới phản hồi, đã có mấy con giới thú chết trận, vậy có mấy cái huynh đệ bị thương. Thậm chí cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài cũng đang chiến đấu hư hại mấy bộ. Rất rõ ràng, những thứ này xà tích thú đang phát sinh liền liền tiến hóa giống vậy dị biến sau đó. Vốn là hai phía cục diện giằng co, ngay tức thì có chút ngã về phía chúng, mà vốn là bởi vì không đủ người. Bây giờ càng làm cho điểm giao dịch chiến sĩ bắt đầu thừa nhận hơn nữa chí mạng áp lực. Từ Trần Long bên kia truyền tới truyền tin trong, đã chỉ huy bọn họ vốn là chẳng qua là thành tựu điều tra tiểu đội thứ tư. Tham dự chiến đấu, có thể tưởng tượng được, cục diện bây giờ đặc biệt cấp bách, Ninh Giang trong lòng đắn đo, phải chăng liên lạc những cái kia quen thuộc bang hội, để cho bọn họ đóng hết, gia nhập chiến đấu, như vậy không những có thể chậm tách ra mình nơi này áp lực, còn có thể để cho bọn họ cũng ở đây dạng dưới cục diện. Hơn nữa dễ dàng còn sống. Không sai, từ mới vừa rồi một đường cướp tới, hắn đã thấy rất nhiều phân tán ra bang hội, bị biến dị to lớn sau xà tích thú đánh vào. Những cái kia xen lẫn thi chuột thú và xà tích thú cuồng bạo thế công. Để cho một số người số không nhiều bang hội, cùng với có thể phân tán bang hội, ngay tức thì thương vong thảm trọng. Trong tầm mắt, bây giờ còn có thể thấy một ít vì còn sống mà buông tha đồng bạn chạy trốn bang hội nhân viên. Như vậy thú triều thật không phải là một đám người có thể đối mặt, chớ nói chi là một ít vốn là chỉ là vì chiếm tiện nghi người sống sót. Ninh Giang trong lòng không ngừng đắn đo, hắn cố gắng khắc chế thân thể mình bên trong phản hồi mà đến nóng nảy. Hắn muốn cho mình ở như vậy nguy cơ giây phút giữ bình tĩnh. Bảo Huy, ta đến ngươi nói tiểu khu bên cạnh. Ngươi ở đâu? Ngươi bây giờ an toàn không? Hắn trong miệng thấp giọng nói. Hắn không muốn vào lúc này hấp dẫn thú nhân hóa chú ý. Như vậy sẽ gia tăng không cần thiết phiền toái. Hơn nữa sẽ kéo sau hắn tìm đại bộ đội tốc độ. Tai nghe trong một phiến yên lặng. Cái này làm cho Ninh Giang trên mình hơi dâng lên dùng mình. Một loại bản năng cảm giác xấu. Hẻm nhỏ cuối đang ở trước mắt. Ninh Giang tựa vào vách tường. Ngay tức thì chạy ra ngoài. Bảo Huy mới vừa rồi cùng hắn nói sẽ cùng địa điểm ngay tại hẻm nhỏ bên trên tiểu khu chỗ. Ngao ô, một tiếng cực hạn tương tự thú vật tiếng gào. Từ trước mặt hắn trên đường xe chạy không hưởng dậy. Cái này làm cho hắn không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp ở giá rét ánh trăng chiếu chiếu xuống. Một đạo từ trong suốt chậm rãi thay đổi thành bóng người đen nhánh. Trên không trung hướng trên đường xe chạy một đầu xà tích thú lăng không nhào tới. Bóng người trong tay trường đao. Hung hãn đâm về phía thú nhân hóa đầu lâu. Ken két thẳng đến trường đao cắm vào xà tích thú đầu lâu. Ninh Giang mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, mới vừa rồi đạo thân ảnh này tốc độ, mau giống như tia chớp, để cho hắn nhìn không quá chân thiết, nhưng là lâu dài tới nay sống chung và quen thuộc, để cho hắn thấy rõ cái này đang thú nhân hóa trước thi thể rút ra lưỡi đao bóng người. Chính là hắn đang tìm Bảo Huy. Bảo Huy, ta ở nơi này. Hắn vội vàng mở miệng hô, lại cũng không để ý che giấu mình dáng người. Coi như trên đường xe chạy còn có rất nhiều thú nhân hóa. Bảo Huy ngay tức thì quay đầu, cùng thấy rõ là Ninh Giang. Trên mặt vậy dị hóa sau thú trên mặt, hiện đầy sền sạch máu đen, liền trên mặt nạ đều là. Bảo Huy, chúng ta đi trước, kêu tiểu quỷ lão tôm bọn họ cho chúng ta chỉ đường. Đi trước, A Long bên kia sẽ cùng, ta sợ bọn họ bên kia không nhịn được. Bảo Huy giống như dã thú dáng người ở dưới ánh trăng cao lớn vô cùng. Hắn gật đầu một cái, vừa muốn đi tới, nhưng là ngay tức thì đôi mắt mở một cái, mở miệng hét, cẩn thận, Ninh Giang ở trong điện quang hỏa thạch, cảm nhận được một cổ cực hạn sát ý, cả người bản năng hồi đao sau quen, mà thân thể về phía trước dùng sức nhào tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.